Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Phế Tích Chủ Nhân. Cái này nhất định là mới vừa sinh không lâu. Phía trên quả nhiên có La Thương khí tức. Bạch Mạch nhìn thấy một chút tin tức, lại phụ cận cũng không có thi thể. Vậy liền chứng minh hai người vẫn mạnh khỏe, chỉ ít sinh mệnh không lo. Dạng này hắn treo lấy tâm liền để xuống. Nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Bản thân có truyền tống trận văn có thể dùng. Lại đi một đoạn, phương hướng lại là hướng phía bi ai phế tích nội bộ. Liên tục hiện hai nơi đánh nhau dấu vết. Có một chỗ cơ hồ liền bè phái nhỏ đều san bằng. Lại còn có vô số vết máu. Có thể thấy được đánh nhau cực kỳ thảm liệt. Trời ạ, đây là chạy về phía bi ai phế tích hạ lưu nội bộ. Hai người điên sao? Bạch Mạch trong lòng khẩn trương. Dưới mặt đất hướng đi thâm uyên thì là một đầu viễn cổ âm mạch. Nhất định ẩn chứa vô tận oán khí. Đây là diễn sinh bất tử sinh vật địa phương. Đây là hoàng tuyền âm sát tuyệt mạch. Bạch Mạch lập tức liền nghĩ đến cái này âm mạch danh tiếng. Đột nhiên kinh hãi. Bên trên cùng bụi bặm. Hạ lạc hoàng tuyền. Hoàng tuyền cửu tử. Âm sát phục sinh. Quả thật là tuyệt thế hung địa. Lại tìm không thấy bọn hắn. Đi xuống. Liền coi như xong. Chính là tu tổ đến. Có lẽ đều đưa không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đối diện lại đến một hình bóng. Bay vào được. Lại là một cái che kín âm đen chi lông khô lâu. Bạch Mạch lấy làm kỳ. Liền khô lâu đều dài hơn đầy âm thịnh lông. Là dạng gì bất tử sinh vật. Chuyển mấy đầu thâm cốc. Ngày có chênh lệch chút ít tây. Tuyệt đối không nên mặt trời lặn a. Bằng không cái này bi ai phế tích đem không thể tưởng tượng. Đường đến phần cuối. Nước sông cũng sẽ tại trước đây không lâu mặt kết thúc. Bạch Mạch cảm nhận được trận trận âm phong. Cái này âm phong lạnh thấu xương. Cơ hồ có thể đem linh hồn thổi rơi xuống vô tận ngục hoàng tuyền. Dưới chân là nhìn một cái vô tận ngục. Các loại tàn nhẫn hình cụ. Mọi thứ nhuộm đầy máu tươi. Lại cực kỳ cự đại. Vô số cỗ bạch cốt đá lởm chởm sớm đã hóa thành khô lâu sa mạc. Từng tòa cực hình phía dưới quỷ ảnh đồng đồng. Vạn trượng ánh nắng đến nơi đây cũng biến thành vô cùng thảm đạm. Ở nơi này vô biên trong địa ngục một dòng sông dài ngang qua trong đó. Không biết hướng chảy phương nào. Đó là hoàng tuyền sao? Nơi đây chẳng lẽ là tính cả u minh địa ngục cửa ra? Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác sợ nổi da gà. Oán khí mãnh liệt, quỷ khí âm trầm. Lúc này, một tiếng nước mắt ròng ròng ở nơi này quỷ khóc sói gào bờ sông truyền đến. Thanh âm này, Bạch Mạch hướng thanh âm kia nhìn lại, đã thấy hai cái bóng người lảo đảo đang ở chạy vội. Đằng sau có liên tiếp hơn 10 cỗ bất tử khô lâu. Trên thân lân hỏa mãnh liệt, quỷ khí như yên, là bọn hắn, chỉ có thể là bọn hắn. Bạch Mạch hô to một tiếng. Nhã Vi nghe được vậy mà xuất hiện người thanh âm, lập tức gián đoạn khủng bố tiếng khóc. Bạch Mạch khổ hải vận chuyển. Sinh mệnh chi thụ công kích khổng lồ tinh khí dòng lũ. Tu La chân hỏa, liền hướng một đạo dài mấy chục trượng hỏa long. Dương nanh múa vuốt hướng cái kia bất tử khô lâu nuốt đi. Những cái kia bất tử khô lâu vung vẩy lên trong tay hắc ám lợi nhận. Đón lấy cái này chân hỏa cự long. Tu La chân hỏa là những cái này bất tử khô lâu khắc tinh. Tử Tăng đại hỉ, thật giống như nhìn thấy cứu tinh từ trên trời hạ xuống. Giờ khắc này lúc đầu mịt mù tiểu Bạch Mạch, trong mắt hắn giống như thần linh. Bạch Mạch gặp La Thương không còn, một bên bay lạc hà một bên vội hỏi, La Thương đâu, làm sao không cùng một chỗ. Nhã Vi cất tiếng đau buồn đạo, là ta có lỗi với La Thương sư huynh. Hắn, Bạch Mạch vội vàng hỏi La Thương tại sao cùng các ngươi tách ra. Nhã Vi trên mặt mang nước mắt, hoàn toàn không giống cái tu sĩ. Giống như là lân cận gia nữ hài tử. La Thương đã bị một cái sinh vật cường đại thôn phệ. Nhã Vi bi thương tột đỉnh. Bạch Mạch lập tức trong lòng đại thống. Nếu như không phải La Thương, bản thân làm sao cũng sẽ không đi vào cửu lê tộc. Lại cùng La Thương nhiều ngày ở chung. Giao tình tâm đầu ý hợp. Thời gian qua đi không thời gian dài. lại tại thời khắc này âm dương lưỡng cách. Bạch mạch không khỏi bi từ đó đến. Chân xuống hoàng tuyền nước sông trào lên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tu La chân hỏa toàn bộ tế ra. Lại từ bay ra hai con rồng lửa. Đem đám này bất tử khô lâu thiêu đến chi hoa gọi bậy. Chốc lát hóa thành cho tàn. Cái kia sinh vật ở nơi đó. Ta muốn chém xuống nó. Vì La Thương báo thù. Bạch mạch đứng thẳng hư không. Đen áo choàng. Một đôi con ngươi chiếm hết tơ máu. Toàn bộ thế giới bi thương tại hắn phế phủ bên trong thiêu đốt. Đoán chừng không tìm thấy. Tử Tăng sắc mặt trắng bệch. Dĩ nhiên bị thương rất nặng. Chúng ta bởi vì khống chế không nổi tham dục. Theo linh dược hương hoa xâm nhập bi ai phế tích. Chợt gặp được một cái cao mấy chục trượng đầu lâu ảnh. Hư không hiển hiện. Mấy người chúng ta tai kiếp khó thoát. Tại đứng trước bị đánh giết trong nháy mắt. La Thương điên xông vào trước. Thừa dịp bất ngờ. Đem cái kia quân chủ đạo binh Tu La Thứ dẫn bạo. Thương cái kia sinh vật. Có thể cái kia sinh vật lại dưới sự giận dữ đem La Thương thôn phệ hết. Chúng ta rời đi nơi này đi. Bằng không ai cũng khó thoát. Không có người lại có đảm lượng ở đây thủ vững. Tử Tăng thân thể suy yếu. Khổ hải diễn sinh liệt văn. Ta nhất định muốn đem ngày đó sát sinh vật tìm ra. Chém làm bụi bặm. Vô luận nó cường đại cỡ nào. Bạch mạch nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi tự động rời đi. Dứt lời. Hắn muốn đi lần nữa xâm nhập bi ai phế tích. Tìm kiếm cái kia thôn phệ La Thương sinh linh mạnh mẽ. Ta cũng muốn đi chung với ngươi. Chết liền chết đi. Nhã Vi một thanh xóa đi trên mặt lệ quang. Ngọc diện xương lạnh. Chảy ra vô cùng kiên nghị thần sắc. Bạch mạch nhướng mày. Ngươi trở về. Lần này đi nguy cơ trùng trùng. Ta không có tinh lực tới bảo vệ ngươi. Lần này có lẽ có chết không sinh. Ai cũng không biết sau một khắc. Sẽ có hay không có càng lớn sinh vật đi ra. Lại thôn phệ La Thương một cái kia sinh vật. Lại có tu vi như thế. Khô lâu kia hư ảnh có lẽ căn bản cũng không phải là bản thể. Là một hạng thần thông hoặc là phân thân. Chẳng lẽ là cái này bi ai trong phế tích bất tử sinh vật chi chủ sao? Bạch mạch muốn đi. Bởi vì hắn trọng tình. Nhưng là hắn không thể để cho Nhã Vi mạo hiểm. Nào biết Nhã Vi biểu lộ càng thêm kiên quyết. Ai dùng ngươi bảo hộ. Ta vô luận như thế nào cũng muốn đi. Nếu như ta chết. Ta liền có thể gặp được La Thương. Như thế rất tốt. Băng lãnh một câu. Lộ ra hòa tan sơn hạ ấm tình. Tử Tăng không khỏi nhướng mày. Trong lòng mặc niệm. Tu chân nhất sinh. Có mấy người có này phúc phận. La Thương. Ở đây tuyệt vọng tử địa. Có huynh đệ vì ngươi xâm nhập khô cằn. Muốn chém rơi bất diệt sinh linh báo thù cho ngươi có nữ tử đồng ý chôn xuống ngọc thân là ngươi tự. Tử. Ngươi coi nhắm mắt. Chỉ là xài mỗ lại cũng không muốn như vậy mất mạng. Vậy được rồi. Bạch mạch biết Nhã Vi tâm ý đã quyết. Không cách nào lại khuyên. Tử Tăng liền ôm quyền. Ta liền trở về bẩm báo tu tổ. Tới cứu các ngươi. Nhiều thêm cẩn thận. Nói đi cầm bốc lên một đạo quang trụ rơi xuống. Người đã bôn tẩu. Tử Tăng xem như đào thoát. Hắn không có lý do không đi. Hắn thấy. Cùng mấy người bất quá là sư huynh đệ, sư môn đạo nghĩa hà túc đạo. Theo Nhã Vi chỉ điểm, hai người tế lên Tu La chân hỏa liền hướng xuống đánh tới. Dựa theo bạch mạch tính toán cùng dẫn ra địa mạch quan sát. Thủ hộ ở chỗ này sinh linh nhất định là tại chỗ sâu nhất. Chỉ ít ở nơi này đầu u ám dòng sông phần cuối. Có thể tại quân chủ đạo binh tự bạo dưới, lại trọng thương đào tẩu. Cho dù không phải trong truyền thuyết yêu vương, chắc cũng là đỉnh phong tồn tại. Đoán chừng đã trải qua sinh linh trí. Nhìn thấy bọn hắn xâm nhập, muốn ôm cây đợi thỏ. Bi ai phế tích, quỷ khí mê không, thâm uyên chỗ. Đã sớm không gặp ánh nắng khắp nơi tràn ngập ẩm ướt phong hòa tanh hôi không khí. Lại có là quỷ khí dày đặc hí lên. Nhưng là hai người không có nửa đường bỏ cuộc. Phía trước có linh dược. Nhã Vi đạo, có linh dược địa phương tất nhiên có bất tử sinh linh. Bọn hắn đang chờ đợi ăn linh dược. Phục sinh, lúc trước ba người chính là mê luyến linh mùi thuốc. Không cẩn thận đi vào thâm uyên. Về sau mấy lần đánh nhau. cuối cùng dẫn xuất cái kia sinh vật cường đại. Bạch Mạch cũng ngửi được nồng đậm hương thơm. Nghe nói tam đại tử địa có dấu tuyệt thế linh dược. Ăn về sau có thể sinh tử người thịt bạch cốt. Để người tu chân lập tức đụng chạm đến tu hành đại đạo. Cũng không biết thật giả. Tại thượng cổ lúc sau. Loại linh dược này rất nhiều. Ở bên ngoài đều có thể tìm ra. Nhưng là bởi vì tu chân người càng lúc càng nhiều. Đối với những cái này thiên tài địa bảo tiến hành hủy diệt tính khai thác. Dẫn đến linh dược rất nhiều chủng loại đều chôn vùi. Lại không thể sinh. Bạch Mạch vận chuyển tràn ngập lam mang hai mắt. Trông thấy xa xa vừa mới chỗ xó xỉnh âm u. Thật có vài cọng linh thực. Tại linh thực bên trên nhạt màu xanh nhạt thân bên trên mở lấy hỏa đóa hoa màu đỏ giống như thiêu. Đốt hỏa diễm. Cánh hoa khoác như chân hình hương tung bay vạn dặm. Nhìn qua vô hạn phiêu miểu. Như có như không. Giống như có thể đụng tay đến. Lại như xa cuối chân trời. Truyền thuyết là thật sao? Đây là một gốc bỉ ngạn hoa. Nhã Vi run rẩy thanh âm đang kêu. Bỉ ngạn hoa. Có hoa không gặp lá. Lá sinh không gặp hoa. Đời đời kiếp kiếp. Hoa lá hai tướng sai. Nhã Vi yên lặng ngâm niệm. Phảng phất giống như si ngốc. Lại là bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa. Thời gian lập tức đem hắn kéo trở lại lúc ban đầu. Bạch Mạch bỗng nhiên nhớ tới bồ hiểu kính. Nhớ tới bỉ ngạn hoa tiếp dẫn. Mở ra lao lung chi môn. Nếu như hắn lúc ấy không cùng bồ hiểu kính bước vào. Không đi tìm cứu bàn ba. Hắn như cũ lưu tại Ngự Linh Tông. Hay là trở về Bạch gia. Hoặc là đi tiếp tục tìm kiếm địa cầu con đường đâu. Lần trước vì cứu bàn ba. Bước vào lao lung. Bây giờ vì báo la thương mối thù. Lần thứ hai gặp được bỉ ngạn hoa. Chẳng lẽ lại nhất chắc nhất ẩm. Bỗng nhiên một trận tim đập nhanh cảm giác hiển hiện. Bạch Mạch bỗng nhiên bên trong giật mình. Nơi đây hung cấp tốc. Không dám suy nghĩ nhiều. Lập tức thiên văn hộ thể. Khổ hải che trời. Chậm rãi hướng đóa hoa tới gần. Bỗng nhiên. Hắn có loại ngạt thở cảm giác. Cảm giác mình huyết nhục nhanh chóng tại bành trướng. Loại kia cực đoan uy áp kinh khủng đang ở im ắng thẩm thấu đến bên trong thân thể của mình. Có bất tử sinh vật thủ hộ sao? Hắn thế mà hướng về áp lực nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đôi tối om lỗ thủng chính đang đối với hai người. Ở nơi này đối với trong lỗ thủng da xanh thê thảm quang hoa. Tựa như ban đêm treo lấy vài thước đường kính hai chạm màu xanh lục quỷ đen. Yêu vương. Bạch Mạch cái thứ nhất phản ứng chính là bi ai phế tích chủ nhân xuất hiện. Nhã Vi hai mắt đã trải qua đỏ bừng. Nhìn qua cái này sinh vật cường đại. Cũng nhìn qua cái kia bỉ ngạn hoa. Bạch Mạch cảm nhận được cái này yêu vương chưa từng có cường đại. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy đối thủ. Chính là tại tu tổ trước mặt. Đều không có cảm nhận được. Thậm chí để hắn khổ hải cũng vì đó trầm tĩnh. Thật giống như rơi vào chân chính ngục đồng dạng nguy hiểm. Giết, Bạch Mạch trong lòng hô một tiếng. Nhưng Nhã Vi vậy mà còn nhanh hơn hắn. Một đạo cầu vồng phấp phới. Cả người đã trải qua hóa thành hào quang bảy màu tập hướng cái kia sinh vật. Không được, Bạch Mạch chậm một chút. Tà quang, một đạo yêu tà quang hoa đi sau tới trước bổ về phía cái kia sinh vật. Một cái tay khác trưởng hóa thành che trời cự thủ. Hướng cái kia vài cọng bỉ ngạn hoa bên trên chộp tới. Hắn muốn mức độ lớn nhất hấp dẫn yêu vương công kích mình. Bằng không Nhã Vi hẳn phải chết. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTFX. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.